Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 426, mạnh nhất. Tướng quân, phe địch khoảng cách bên ta chưa đủ 20 dặm. Đối phương đang ở chặt cây cối để xây dựng công thành khí giới. Báo, tướng quân, phe địch không biết ở nơi nào tìm được một ít trăm họ. Lại để cho những người dân này tay cầm đao binh, đưa cho bọn hắn làm tiên phong a. Bên trong đại trướng, ngoại trừ hầu quân tập ba người trở ra, cũng không thiếu tướng lĩnh. Lúc này người sở hữu ánh mắt đều có chút khó coi. Đặc biệt là Trình Giảo Kim, một cái mặt đen càng đen hơn. Tần Quỳnh biểu tình chính là có chút kỳ quái, có chút nghi ngờ. Về phần hầu quân tập, hắn ngược lại là ba người chung tối quái dị. Lúc này hắn không chỉ có không có bi thương, biểu tình phẫn nộ, ngược lại là mang trên mặt nụ cười. Trình Giảo Kim phiền nhất chính là hầu quân tập nụ cười như thế. Chợt vỗ bàn một cái giận dữ hét, ngươi còn cười được, bệ hạ mệnh ngươi trong vòng 2 tháng bình loạn, bây giờ thời gian còn có mấy ngày, không chỉ có không có chiến thắng, ngược lại là chết nhiều như vậy tướng sĩ, chờ ngươi trở về Trường An như thế nào giao phó. Nghe vậy hầu quân tập, nụ cười trên mặt mới dừng lại, quay đầu nhìn nói với Trình Giảo Kim, bây giờ không cười chẳng lẽ còn khóc sao? Chẳng lẽ ta khóc liền có thể cải biến chiến cuộc rồi hả? Chờ đến ngày mai, tiếp viện là thập 10.000 đại quân đã đến. Đến thời điểm tự nhiên có thể tiêu diệt đối phương. Ngươi vội cái gì? Ta vội cái gì? Ta vội cái gì? Ngươi kia chỉ mắt nhìn thấy lão tử luống cuống. Hơn nữa, coi như ngày mai tiếp viện đại quân đến, chúng ta cũng mới 200.000 người. Đối phương nhưng là ước chừng 24 vạn người a. Trong đó còn có hơn 3 vạn kỵ binh. Ngươi nhìn thấy bọn họ trang bị sao? Coi như cùng Quỷ Vương quân so sánh cũng không kém chút nào a. Nghe vậy, hầu quân tập cười một tiếng. Trình Giảo Kim thấy vậy càng phẫn nộ. Có thể còn không chờ đến Trình Giảo Kim bùng nổ, chỉ nghe thấy hầu quân tập hỏi, chi tiết, ngươi nói ta đại đường thế nào chỉ quân đội có thể được xưng là đệ nhất cường quân. Những lời này để cho Trình Giảo Kim sững sờ. Đệ nhất cường quân, cái này hắn còn thật không có nghĩ qua. Hầu quân tập tầm mắt lại rơi vào trên người Tần Quỳnh. Tần Quỳnh hơi trầm ngâm sau nói, bây giờ mà nói, hẳn là lấy Quỷ Vương quân là nhất. Quỷ Vương quân vô luận tướng sĩ, trang bị, ngựa, cũng gọi là đại đường tốt nhất. Cộng thêm trước Vô Song sau khi cho phép cho các tướng sĩ điều kiện và phúc lợi, Quỷ Vương quân một khi công kích đứng lên không sợ chết, có thể xưng đại đường số 1. Hầu quân tập nghe xong nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Quỷ Vương quân là mạnh, nhưng là tuyệt đối không gọi được mạnh nhất. Trình Giảo Kim cũng phụ họa theo nói, không sai. Quỷ Vương quân mạnh thì có mạnh, còn tuyệt đối là không phải mạnh nhất. Dựa theo ta nói, mạnh nhất hẳn là bệ hạ thân vệ doanh. Đó mới là đại đường đỉnh phong võ lực. Mỗi một danh tướng sĩ cũng là từ nhỏ liền luyện võ hảo hán. Giáo úy vân vân càng là nắm giữ nội lực cao thủ. Nghe vậy Tần Quỳnh lắc đầu nói, không đúng, những thân vệ đó doanh chỉ thích ứng thành cung chiến. Lên chiến trường mặc dù sẽ so với bình thường bộ binh lợi hại, nhưng là tuyệt đối không có kỵ binh có lực sát thương. Trình Giảo Kim nhìn về phía hầu quân tập, chỉ thấy hầu quân tập cũng là lắc đầu nói, không sai, bọn họ ở thành cung bên trong có thể được xưng là mạnh nhất. Nhưng là lên chiến trường sau này, thậm chí không cản nổi tầm thường kỵ binh. Ngươi cũng biết, chỉ cần kỵ binh tạo thành kích thước nhất định, đó chính là chiến trường cối xay thịt. Trình Giảo Kim không có kiên nhẫn, phàn nàn nói, vậy ngươi nói một chút là cái nào? Quỷ Vương quân cũng không được, bệ hạ thân vệ buôn bán không được. Ngược lại ta là muốn nghe một chút, cái nào còn có thể gọi là đại đường số 1. Thấy Trình Giảo Kim còn có chút không phục, Hầu Quân Tập cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói, các ngươi không cần phải gấp gáp, chờ đến ngày mai, các ngươi cũng biết, cái dạng gì quân đội mới là đại đường đệ nhất cường quân rồi. Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng, còn tưởng rằng Hầu Quân Tập nói là chờ đến ngày mai đánh bại phản tặc, bọn họ là có thể xưng là đại đường đệ nhất cường quân nữa nha. Đối với lần này Trình Giảo Kim có chút khinh thường, cảm thấy đây thật là bất kham nhất khích lệ quân tâm thủ đoạn. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa sáng thời điểm, bên ngoài thành xuất hiện quân đội bóng người. Thật đáng tiếc, cũng là không phải viện quân, mà là phản tặc quân đội. Bắt đầu tấn công, Hầu Quân Tập cùng Trình Giảo Kim cũng xuất hiện ở trên tường thành. Về phần Tần Quỳnh Chính là ở ngoài ra một bên áp trận. Đối phương thanh thế thật lớn hướng thành trì phương hướng tới. Trình Giảo Kim cắn răng nói, đám này thằng nhóc thời điểm chọn thật tốt. Chính là chúng ta thời kỳ giáp hạt thời điểm, lúc này coi như là viện quân đến, cũng rất khó tạo thành sức chiến đấu a. Hầu Quân Tập gật đầu một cái, theo rồi nói ra, viện quân ước chừng buổi trưa thời điểm sẽ đến, vô luận như thế nào, này cho tới trưa thời gian chúng ta được vượt qua đi. Trình Giảo Kim cũng không muốn nói cái gì nói nhảm, tương đối mà nói, thủ thành nếu so với công thành dễ dàng một chút, trấn hải pháo cũng sớm đã mang lên đầu tường. Thật ra, Trình Giảo Kim cũng đã nhìn thấy đối phương đầu thạch kỳ cùng với công thành lâu rồi. Trình Giảo Kim đánh giá một chút khoảng cách, phân phó thủ hạ nói, đi truyền lệnh, để cho trấn hải pháo cũng chuẩn bị xong. Nhìn một hồi ta mệnh lệnh, yêu trước công kích đầu thạch kỳ, lại sau đó là công thành lâu, hiểu chưa? Thân vệ đáp đáp một tiếng, liền chạy chậm truyền đạt mệnh lệnh. Hầu Quân Tập cầm trong tay thiên lý nhãn cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương chiều hướng. Thấy đối phương đội hình sau này, Hầu Quân Tập không khỏi cảm thán nói, đều là tốt nhi lang, đều là tốt nhi lang a. Đáng tiếc, tuy nhiên cũng làm phản tặc, một hồi đánh, không muốn biết chết bao nhiêu người a. Trình Giảo Kim nghe được Hầu Quân Tập những lời này là thật có chút nghĩ không thông. Hiện tại rõ ràng là mình này phương thế yếu, thế nào đến Hầu Quân Tập trong miệng giống như là mấy phe đã thắng như thế đây. Trình Giảo Kim người này lòng hiếu kỳ rất nặng, không khỏi hỏi, ngươi từ hôm qua bắt đầu liền này một bộ tất thắng dáng vẻ, chẳng lẽ là không phải trang cho tướng sĩ nhìn? Nghe vậy, Hầu Quân Tập quay đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút tả hữu, thấy không có người ngoài sau đó, Hầu Quân Tập rồi mới lên tiếng, đương nhiên là có nắm chắc tất thắng. Trình Giảo Kim nghe được cái này trả lời không do hứng thú, há mồm hỏi, người nơi nào đến lòng tin đây? Ngoạc kép, Hầu Quân Tập cười nói, chi tiết, trước kia một ỷ vào, người thấy cho chúng ta vì sao lại thất bại? Trình Giảo Kim không chút suy nghĩ nói, đối với địch phương quân lực đánh giá, không nghĩ tới đối phương lại có 30.000 kỵ binh. Nghe vậy, Hầu Quân Tập lắc lắc đầu nói, cái kia là một mặt nói, ta có thể như vậy nói cho ngươi, khi đó coi như là đối phương không có 30.000 kỵ binh, tối trung đạo kết quả hay là chúng ta thua. Lúc này nhưng là cho Trình Giảo Kim hoàn toàn nói hồ đồ. Trình Giảo Kim gõ một cái đầu mình khôi nói, tại sao? Hầu Quân Tập nhìn về phía Trường An phương hướng, đưa tay ôm quyền nói, bởi vì này hết thảy đều là bệ hạ kế hoạch. Cái gì? Trình Giảo Kim kêu lên ra đời. Hầu Quân Tập trừng mắt liếc hắn một cái. Trình Giảo Kim chặt vội vàng che miệng của mình, trên mặt vẻ này từ biểu tình kinh ngạc nhưng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hầu Quân Tập thấy vậy cười nói, bây giờ lập tức liền muốn tiến hành quyết chiến, ta cũng không giấu giếm ngươi, thực ra hết thảy các thứ này đều là bệ hạ kế hoạch, vì chính là đưa tới thế gia ẩn tàng binh lực sau đó một lưới bắt hết. để cho bọn họ cũng đã không thể đối với ta Đại Đường tạo thành uy hiếp. Sau đó ta Đại Đường sẽ đem thế gia hoàn toàn bạt trừ. Trình Giảo Kim kinh ngạc đều nhanh không nói ra lời. Hầu Quân Tập thấy vậy không khỏi nói. Nếu không ngươi thấy đối phương sẽ như vậy mà đơn giản liền chiến thắng sao? Ta biết những ngày qua ngươi là nhìn ta như thế nào. Không liên quan, hết thảy các thứ này đều tại bệ hạ trong kế hoạch. Ta chẳng qua là một cái người thi hành. Chi tiết, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta Hầu Quân Tập thật như vậy không chịu nổi sao? Có thể để cho đối phương loại này lính hỗn tạp đuổi đi có thể kia chảy. Trình Giảo Kim lần này không nói, hắn vẫn thật là nghĩ như vậy. Sau đó Trình Giảo Kim không khỏi hỏi, nhưng là thế gia ngã, đối với ngươi có ích lợi gì? Hầu Quân Tập minh bạch Trình Giảo Kim ý thức, dù sao bây giờ Hầu Quân Tập đã nhờ cậy Ngụy Vương. Mà Ngục Vương chủ yếu thực lực chính là sau lưng thế gia ủng hộ. Nếu như thế gia lực lượng bị rút ra trừ cái này. Đó không thể nghi ngờ chém Ngụy Vương giơ lên hai cánh tay. Có thể nói, làm như vậy đối với hắn cũng không có điểm nào hay. Thậm chí trước chiến bại thời điểm, Trình Giảo Kim liền muốn quá. Này có phải hay không là Hầu Quân Tập vì bảo vệ Ngụy Vương lực lượng mới cố ý chiến bại. Sau đó Trình Giảo Kim nghĩ rõ, loại chuyện này gần như liền sẽ không phát sinh, không nói cái khác. Bởi vì nếu như thế gia thật đánh hạ thiên hạ, đến thời điểm hoàng vị thậm chí cũng không họ Lý rồi. Hắn bảo toàn Ngụy Vương thực lực thì có ích lợi gì đây? Thiếu nữ đồng học lưới, SNTSW, nghe vậy Hầu Quân Tập cười khổ nói, ta cả đời này cũng bởi vì Đại Đường bính sát, bây giờ có người tạo phản, ta tự nhiên không thể bởi vì chính mình mà cô phụ Đại Đường. Lời nói dễ nghe, nhưng là Trình Giảo Kim thấy nơi này được mặt nhất định có cái gì hắn không biết chuyện. Suy nghĩ một chút, Trình Giảo Kim cau mày nói, nhưng là ngươi nơi nào đến lòng tin đây? Coi như chúng ta viện quân đến, cộng lại cũng bất quá 200.000 binh lực. Đối phương ước chừng nhiều chúng ta 4 vạn người. Hầu Quân Tập cười nói, ta tối ngày hôm qua là không phải theo như ngươi nói ấy ư. Hôm nay, sẽ cho ngươi kiến thức một chút Đại Đường đệ nhất cường quân lợi hại. Trình Giảo Kim bỗng nhiên phản ứng kịp. Nguyên lai trước hắn nói cường quân, không phải là vì an ủi quân tâm kiếm cớ, mà là thật có như vậy một chi quân đội a. Hai người đang khi nói chuyện, đối phương lại đẩy về phía trước vào không ít. Trình Giảo Kim nhìn thấy không sai biệt lắm đạt tới tầm bắn. Giơ tay lên giận dữ hét, "Trấn Hải pháo, bắn!" Từng tiếng pháo vang lên liên miên. Từng viên đạn đại bác lôi kéo chí mạng quang vĩ bay bắn ra, kèm theo trận trận kêu thảm thiết cùng gào thét bi thương. Đại chiến bắt đầu, Học Nhi học viện thu nhận học sinh đã hoàn thành. Nhất thời toàn bộ học viện náo nhiệt không ít, dù sao số người trực tiếp tăng lên gấp đôi. Lần này ngoại trừ thu nhận học sinh trở ra, còn thu nhận rất nhiều tiên sinh, ngoại trừ 4 đại học viện trở ra. Còn phân mấy cái ngành nhỏ, đầu bếp, thầy thuốc, thợ săn vân vân, hơn nữa yêu cầu toàn bộ học sinh ngoại trừ tứ đại môn học trở ra. Vẫn phải học ít nhất nhất hệ ngành nhỏ. Đây là trực tiếp ảnh hưởng bọn họ điểm số, mà điểm số đối những thứ này học tử rồi hướng sao trọng yếu. Tiền Văn đề cập tới, nơi này chúng ta không nói, Tô Bạch cũng mang theo Lý Minh Đạt trở lại hộ huyện. Bây giờ Vương Minh Châu đã cùng Lý Minh Đạt trở thành bạn tốt nhất. Ngắn ngủi mấy ngày, trước cái kia hèn nhát Tấn Dương công chúa liền đã có biến thành Tiểu Phong nha đầu điềm báo trước. Có thể là trước trong hoàng cung bị đè nén quá lâu nguyên nhân. Cùng Vương Minh Châu chơi vài ngày sau, liền hoàn toàn chơi đùa điên rồi. Hai ngày trước đường xa cho các nàng hai là một cái cực lớn diều giấy. Bây giờ hai cái tiểu nha đầu không việc gì liền ở trong học viện chơi đùa diều giấy. vậy kêu là một cái phi thường cao hứng. Trong học viện nhân đều biết, hai cái này tiểu nha đầu chính là Vô Song sau khi đầu quả tim tử. Bình thường sủng ái tột đỉnh, ở học viện hoàn toàn chính là tiểu công chúa đãi ngộ. Đói, còn giống như thật có mùi lạ công chúa. Tô Bạch trở lại hộ huyện sau này, lấy ra một phần bản vẽ giao cho Chu Tước học viện lão sư môn. Bức tranh này giấy là đơn sơ máy chạy bằng hơi nước xây phương pháp. Có thể không nên cảm thấy máy chạy bằng hơi nước quá mức rơi ở phía sau. Không có chỗ nào sai. Nó nhưng là dẫn dắt thế kỷ 18 cách mạng công nghiệp hạch tâm. Thẳng đến thế kỷ 20, đều là động lực chủ yếu nguồn. Có máy chạy bằng hơi nước A, ở cộng thêm hai cái piston, Tô Bạch là có thể chế tạo ra hơi nước xe lửa, hơi nước máy dệt vân vân. Đến thời điểm đại đường sẽ có một trận phiên thiên phúc địa biến hóa. Đương nhiên, hết thảy các thứ này Tô Bạch cũng không nóng nảy, tiện tay đem bản vẽ giao cho bọn họ, để cho bọn họ nghiên cứu đi. Chờ đến bọn họ nghiên cứu ra được sau này, thế nào cũng cần thời gian 1 năm, dù sao coi như phong bế gián kín công nghệ cũng đủ bọn họ nghiên cứu một trận rồi. Chu Tước viện nhân mới vừa bắt được bản vẽ thời điểm vẫn không rõ đây là cái gì. Nghe được Tô Bạch giải thích sau này, nhất thời sợ vì thiên nhân. Ngày đó, toàn bộ Chu Tước viện học sinh đều bị kêu trở về. Tô Bạch cho bọn hắn bản vẽ, cùng với nói là bản vẽ, càng phải nói là một cái khái niệm. Phía trên chỉ có một chút đơn sơ bằng phương pháp, dựa theo phía trên bằng phương pháp làm được đồ vật. Chỉ có thể là một cái món đồ chơi. Chuyện còn lại, liền phải giao cho Chu Tước viện tiên sinh cùng học sinh. Trước đó vài ngày, Thái tử tin tới, trong thơ nói, bệ hạ đã rất khẳng định nói cho Lý Thừa Càn, nói hắn sẽ là tương lai đại đường người thừa kế. Ở trong thư có thể nhìn ra được Lý Thừa Càn mừng rỡ. Tô Bạch không có cho Lý Thừa Càn viết trả lời. Chỉ là để cho Bạch Ngọc Lâu mang một cái nhắn lời trở về. Biết, bây giờ Tô Bạch cấm lệnh đã hữu danh vô thực. Tứ đại thế gia cũng không có đi tố cáo. Bởi vì bây giờ trọng điểm sớm liền đã không ở nơi này. Trọng điểm là Hà Đông đảo chiến tranh ai có thể thắng lợi. Nếu như chiến thắng là đại đường, bọn họ sẽ trở về ngay thôi mãnh liệt yêu cầu Lý Thế Dân. Để cho Tô Bạch cấm túc. Nếu như thế ra thành công, ha ha, vậy coi như đơn giản rất nhiều nhân gia trực tiếp cứ tới đây diệt Tô Bạch. Bây giờ Tô Bạch cả ngày đều ngâm vào trong tiệm sách. Đem trong đầu mình nhớ, ngự thư phòng thư viện mặc viết ra, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không để cho học viện người đi ngự thư phòng sao chép. Tô Bạch cũng chỉ có thể một quyển từ từ viết ra. Đây chính là một phần đại công trình. Theo cả ngày viết chính tả, Tô Bạch thư pháp nhưng là luyện đi ra. Thậm chí có không ít học tử, đặc biệt tìm tới Tô Bạch viết sách, mượn đi viết phòng theo. Tứ Hải Thương Hội Thanh Âm vẫn là không có khởi sắc. 2 ngày này cho Vương Phú Quý buồn cũng gầy 10 mấy cân. Vương Nhị Nghiêu cũng đi theo gấp xoay quanh. Hơn nữa tứ đại thế gia bắt đầu cố ý nhằm vào Tứ Hải Thương Hội. Ở rất nhiều nơi cùng với Tứ Hải Thương Hội tranh đấu. Mặc dù Tứ Hải Thương Hội thực lực rất mạnh, nhưng là cường long bất áp địa đầu xa. Rất nhiều lúc, ở nhân gia trên địa bàn khó tránh khỏi thua thiệt. Cái này làm cho Tứ Hải Thương Hội Thanh Âm càng khó xử. Ngược lại, Bạch Ngọc Lâu xây dựng thêm thật nhanh. Hơn nữa còn thu nhận không ít cao thủ. Gia nhập Bạch Ngọc Lâu điều kiện vẫn là rất hà khắc. Nhưng là ở nơi này loại loạn thế, gia nhập Bạch Ngọc Lâu không phải là một loại bảo đảm. Ban đêm, Tô Bạch đi tới thư viện trụ sở trong lòng đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN